Linh Kiếm Tôn, chương 559, 559, kỳ dị linh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trứng linh thú muốn ấp trứng. Cái ý niệm này xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu. Đám người chung quanh cũng chú ý tới điểm ấy, thần sắc vi lăng, mang có vài phần ngạc nhiên nhìn kỹ đi tới. Trứng linh thú đặt ở Tề Thiên Phong, cũng có một năm qua này, trứng linh thú ngoại trừ phun ra nuốt vào linh dịch ở ngoài. Sẽ không có bất cứ động tĩnh gì, tự vật còn sống, vừa tựa như vật chết, tràn đầy sắc thái thần bí. Hiện tại, Lạc Lan từ trạng thái an nghỉ thức tỉnh, mai trứng linh thú này cư nhiên cũng phát sinh dị biến, gần ấp trứng. Song trứng linh thú sau, ta nghĩ quá vô số biện pháp, tối hậu, cũng không có thể để cho kỳ ấp trứng, nhưng ở giờ này khắc này, nó lại gần ấp trứng, xem ra nó sở hoặc thiếu, đồng dạng là sinh mệnh tinh nguyên. Sở Hành Vân dừng một chút, trong đầu trồi lên từng đạo tư tự. Hư dương linh thảo cùng hư âm huyền thảo, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh khí tức, nhưng này một cổ chân khí hơi thở, cũng không thể nhường Lạc Lan thức tỉnh, tối hậu, vẫn phải là ích cho Thiên Thánh Linh Châu lực lượng, mới bước ra cửa này kiện một bước. Điểm ấy, Sở Hành Vân thấy rất thông thấu. Thiên Thánh Linh Châu, chính là thánh tiên tộc trấn tộc chí bảo, ẩn chứa chứa nhiều huyền diệu thần thông. Trong đó biến hóa, riêng Sở Hành Vân đều không thể hoàn toàn nhìn thấu, lúc này trứng linh thú biến hóa, hơn phân nửa cũng là nhờ vào chỗ này. Đang suy tư lúc, trứng linh thú trên vết nứt càng ngày càng nhiều, bỗng, trứng linh thú vỡ vụn ra, một đạo nứt ra trong, có lao một cái ảnh tuôn ra, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Một màn kia quang ảnh, như khói nhẹ, ở trên hư không trung không ngừng vặn vẹo, tối hậu. Nó cơ nhiên ngưng tụ thành một con mao nhung nhung tiểu nãi mèo, bạch để hắc hoa, thân thể bỏ túi, một đôi như nước trong veo con ngươi đen quét mắt bốn phía, lộ ra linh động khí tức. Lại là một con mèo cái nhỏ, Sở Hổ thần sắc ngây ngẩn cả người, đám người chung quanh giống như hắn, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở bọn họ trong ấn tượng, mai trứng linh thú này bị phong ấn mấy nghìn năm, còn có thể còn có một tia sinh cơ. Hơn nữa, có thể ngày đêm phun ra nuốt vào linh dịch, cũng không phải phàm vật, tất nhiên là trong truyền thuyết vô thượng thần thú, uy năng vô cùng. Nào ngờ, trứng linh thú ấp trứng đi ra, lại là một con khả ái như thế tiểu nãi mèo. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, quá lớn, nhường tất cả mọi người khó có thể tiếp thu. Sở Hành Vân có chút tò mò nhìn tiểu nãi mèo, tiểu tử kia trên người bộ lông rất mềm mại, có vẻ mập phì. Đen kịt hai tròng mắt phảng phất chính mình linh tính, ngẩng đầu, cơ nhiên không sợ sinh, cũng đánh giá hắn. Ngươi nhận được ta, Sở Hành Vân cảm giác có chút cổ quái, tiểu nãi mèo ánh mắt híp lại thành một đạo khe, tựa hồ là đối với hắn cười, nhưng Sở Hành Vân kinh ngạc hạ, lẽ nào con này tiểu nãi mèo có thể nghe hiểu lời của mình? Là võ hoàng cường giả, Sở Hành Vân cũng từng thu phục quá không ít linh thú, người mạnh nhất, đã đạt niết bàn cảnh giới. Nhưng mặc dù là bực này linh thú, mới vừa lúc mới sinh ra, cũng sẽ không có quá mạnh mẽ linh trí, phải chậm rãi trưởng thành, mới có thể bày ra chỗ bất phàm. Trước mắt con này tiểu nãi mèo, mới từ trứng linh thú trung ấp trứng đi ra, lại có vẻ quá mức bình tĩnh, đám người chung quanh trên người phát ra khí tức, đều đối với nó chút nào không ảnh hưởng. Chăm chú vừa nhìn, con này tiểu nãi mèo ngược lại thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ Yên nở nụ cười thanh, bàn tay chậm rãi đưa tới, muốn kiểm tra tiểu nãi mèo, nữ hài tử đối với loại này khả ái vật, không có quá nhiều sức chống cự. Thế nhưng, ngay bàn tay muốn cùng tiểu nãi mèo tiếp xúc trong nháy mắt, tiểu nãi mèo đột nhiên động, thân thể lóe lên, trực tiếp đi qua Tần Vũ Yên thủ trường, rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh, ngồi ở đó, ngẩng cao đầu, cặp mắt kia trông như là lộ ra khiêu khích. Một tích tắc này, mọi người cảm giác trong óc một trận nổ vang, Tần Vũ Yên thân thể, càng cứng ngắc ở nơi nào, phảng phất biến thành một cái thạch điêu, không có động tĩnh chút nào. Ta mới vừa rồi không có nhìn lầm đi, con này tiểu nãi mèo, cư nhiên trực tiếp đi xuyên qua. Sở Hổ nói có chút bất lợi rơi, hai cái tay vẫn xóa sạch mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Lẫn Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công đối diện, đều có thể thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, Sở Hổ nói không sai. Vừa rồi, con này tiểu nãi mèo cũng không phải là tách ra Tần Vũ Yên thủ trường, mà là giống như một xóa sạch khói xanh vậy, trực tiếp xuyên qua. Sở Hành Vân cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn hướng tiểu nãi mèo nhìn đi tới. Con kia tiểu nãi mèo đứng lên, nhảy, rất là buông lỏng nhảy tới trên người của Sở Hành Vân, ở Sở Hành Vân bên người nằm xuống. Thời khắc này, mọi người lại kinh. Phải biết rằng, Tần Vũ Yên vừa rồi đi sờ tiểu nãi mèo. Tiểu nãi mèo chẳng đáng, giống như khói xanh vậy, trực tiếp xuyên qua bàn tay nàng. Nhưng giờ này khắc này, nó không chỉ có rơi xuống Sở Hành Vân trên người, còn nằm xuống. Này một hư một thực, cổ quái khó lường, khiến cho tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Xem ra chúng ta đều coi thường con này tiểu nãi mèo, bất quá, tiểu gia hỏa này cái đầu quá nhỏ ta, tựa hồ không có năng lực chiến đấu gì. Sở Hồ cười hắc hắc thanh, hơi tò mò đánh giá tiểu nãi mèo. Tiểu nãi mèo linh trí cực cao, tựa hồ nghe đã hiểu Sở Hồ nói. Cặp kia trong mắt đen nhánh trầm xuống, bên trong lại có lau một cái dị quang toát ra đi, ánh vào Sở Hồ trong mắt. Ông, Đồng Nhất Thuấn, Sở Hồ thân thể run một cái, đứng như trường thương vậy, thẳng tắp, con người của hắn trở nên chỗ trống, tựa hồ đã không có ý thức, sau đó tay chân không ngừng huy động, dường như người điên vậy, trong miệng còn phát sinh cổ cổ quái quái kêu to âm thanh. Cũng không lâu lắm, Sở Hồ đình chỉ này khẽ động làm. Thân thể lại là run lên, nguyên bản chỗ trống hai mắt từ từ khôi phục thần thái, quét mắt qua một cái, phát hiện tất cả mọi người theo dõi hắn, trên mặt lộ ra ngốc lăng biểu tình. Sở Hồ nhất thời sắc mặt đỏ lên, mắt trừng mắt tiểu nãi mèo, thấp giọng quát dẹp đường. Mới vừa rồi là ngươi giở trò quỷ, tiểu nãi mèo đứng ở Sở Hành Vân đầu vai, quơ quơ đầu, tựa hồ rất là đắc ý, một cái nhỏ móng vuốt vươn, ở giữa không trung dơ dơ. Căn bản không e ngại Sở Hồ tức giận giáng dấp. Hình ảnh như vậy, rất là cổ quái, thoáng cái thì chọc cười Lạc Lan cùng Tần Vũ Yên. Cùng lúc đó, Sở Hồ cũng lộ ra một bộ quẫn thái. Con này tiểu nãi mèo không khỏi cũng quá thông nhân tính, căn bản cũng không sợ hắn. Mới ra sinh, thì tinh thông nhân tính, vẫn có thể tùy ý chuyển hoán tự thân hình thái, làm cho tự mình bị vây hư thực bất đồng tư thái. Như vậy kỳ dị linh thú. Ta cũng vậy lần đầu tiên thấy. Mặc Vọng Công không ngừng vuốt râu dài. Hắn thân là thượng cổ võ hoàng. Tự nhiên gặp rồi không ít linh thú. Nhưng đối mặt với tiểu nãi mèo. Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa. Con này tiểu nãi mèo còn tinh thông đồng thuật. Vừa rồi một khắc kia. Nó lợi dụng linh hồn của chính mình lực. Mạnh mẽ nhường Sở Hồ mất đi ý thức. Chỗ này linh thú. Đích xác bất phàm. Lận thiên trùng cũng là trà trà lấy làm kỳ, linh hồn lực là một loại rất mờ mịt lực lượng, có thể nắm giữ loại lực lượng này linh thú. Hắn cũng không từng thấy nhiều, huống chi, tiểu nãi mèo mới ra sinh, là có thể nắm giữ linh hồn lực, mạnh mẽ như thế thiên phú, càng ít trong số ít. Nghe được hai người nói, Sở Hành Vân cũng là có chút tán đồng gật đầu, tiểu nãi mèo cho hắn kinh ngạc, quá chấn động, tính là so với sách cổ trên vô thượng thần thú. Cũng là không kém quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân hướng phía tiểu nãi mèo nhìn lại, chuẩn bị tinh tế quan sát một phen, nhưng ai biết, con kia tiểu nãi mèo cực kỳ không an phận, thân thể hóa thành hư huyễn, ở trên hư không trung không ngừng lùi đi. Tối hậu, tiểu nãi mèo ánh mắt rơi xuống bạch hồ trên người, một cái lóe ra, trực tiếp đứng ở bạch hồ trước mặt, hai tròng mắt rất là tò mò quét mắt, tựa hồ đối với bạch hồ khá cảm thấy hứng thú. Nó chẳng lẽ cho rằng Bạch Hồ là đồng loại của nó đi? Sở Hồ trêu ghẹo một tiếng, muốn ôm mới vừa liếc mắt chi thù. Nhưng, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy tiểu nãi mèo vòng quanh Bạch Hồ vòng vo vài vòng, thân hình lóe lên, như khói xanh vậy nhập vào Bạch Hồ trong cơ thể. Từ nay về sau, càng một màn kinh người xuất hiện. Theo tiểu nãi mèo lướt vào Bạch Hồ trong cơ thể. Bạch Hồ cặp kia hỗn độn không ánh sáng đôi mắt, đột nhiên toát ra một đạo linh quang, lao một cái giống như sinh linh vậy hồn hậu sinh cơ, một chút thả ra ngoài, tối hậu xông thẳng tới chân trời. Bạch Hồ, sống, cách chương.